Chương 1203, rất ngu cực kỳ ngây thơ. Thứ ba, kết thúc công việc tất cả mọi người cảm thấy hứng thú vô cùng, không nói gì, một mực nhìn Tiểu Lạt Tiêu ảm, sao đoán, Tiểu Lạt Tiêu thừa nước đục thả câu, hắc hắc, hay là chờ đến lọ dỉn cho nữa mọi người xem, đáng tin mọi người sẽ đoạt bể đầu cao y chú nở dê loa y kia. Vì vậy, độc luyến thu vũ quả đoán rời đi mục tiêu, một bà kẹp lấy Tiểu Lạt Tiêu cổ, tiểu nha đầu, lại dám lừa bịp lao tỉ ta, xem ta không phải bóp vỡ ngươi ồ ồ, tỉ tỉ ta sai rồi, tiểu áo lót đều sai rồi phốc người cả. Bàn đều văng, Tiểu Lạt Tiêu vừa nổi gióa, uy lực thực sự là không ai có thể ngăn cản, quá kinh khủng. Ăn xong cơm tối, hơi chút nghỉ ngơi về sau, tất cả mọi người đi phòng tập thể thao rèn luyện, thời gian dài ở nhà đi hành nghề người chơi, thân thể đúc luyện là trọng yếu nhất. Bởi vì thân thể khỏe mạnh mới có thể cam đoan mỗi ngày tại tuyến thời gian dài mờ nhóm vừa chính là dùng máy chạy bộ đi thong thả, mà ta và cả Phục Xino thích khí tài. Đừng xem cả Phục Xino là một tỷ hệ U3 cờ hờ kỳ hệ mờ, nhưng là trên người đặc biệt hối, giống như ta, đều đã đem khó nhất luyện cơ bụng khối thứ 7, 8 luyện ra, thế cho nên cách lưng đều có thể nhìn ra bắp thịt đường nét. Tiểu Lạt Tiêu cùng Tiểu Tĩnh kỳ thực cũng là không hơn không kém hủ nữ. Hơn nữa chỉ vì ta một người hủ, ánh mắt của các nàng thường thường biết len lén rơi vào trên người của ta, nhìn ta chằm chằm một thân bắp thịt, khiến cho ta đều có chút ngượng ngùng mà tuyển cận cái này tiểu la lị đặc biệt hư, đi tới hai người bọn họ bên người. Thấp giọng hỏi, ca ca bắp thịt thật là giỏi a, ca ca khẳng định rất tuyệt. Câu này không phải xương sao quá nội hàm lời vừa ra khỏi miệng, liền kiên định tuyển cận đồng học bi thương vận mệnh, bị Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu tới một cái đàn bóp. Khuôn mặt nhỏ nhắn thiếu chút nữa đã bị bóp sưng lên, không thể không nói chính là Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu cũng đúc luyện, chỉ bất quá trong ngày thường nhìn qua hung hãn Tiểu Lạt Tiêu rèn luyện thời điểm cực kỳ rụt rè, ăn mặc tương đối nhiều, đem mình xem chút đều chặn. Tiểu Tĩnh cũng không giống nhau, cái này có một chút giả tiểu tử tính nết, ánh mặt trời mỹ nữ trực tiếp cởi xuống áo của chính mình, lộ ra màu đen lưng, cái này lưng thật cờ mờ nờ đủ chặn, đem Tiểu Tĩnh bộ ngực đường nét căng dị thường cao ngất. Hơn nữa, cái kia kinh người quy mô phía dưới, bụng dưới như vậy bằng phẳng, vòng eo như vậy tinh tế, hai chân như vậy lấy đà, không khỏi để cho ta tim đập bỏ thêm. Độc luyến thu vũ cũng tương đối hư, đi tới bên cạnh ta, thấp giọng nói. Lặng lặng về sau tuyệt đối là một dễ sanh nuôi nữ hài, Ninh Khả ngươi xem, đoạn eo nhỏ, nhất định có thể sinh mập mạp. Tiểu tử ta vốn là vừa đi máy chạy bộ một bên giơ tạ tay. Độc luyến thu vũ vừa nói như thế, ta kém chút từ trên máy chạy bộ bẻ đi, tỷ, ngươi đừng mang như thế đùa bỡn ta, hơi quá đáng. Độc luyến thu vũ nghịch ngợm thẻ lưỡi, tỷ tỷ ta nói vài lời nói thật cũng không được hay, nam sinh cũng hướng ngoại à, Ninh Khả, ngươi cùng tỷ tỷ không thân. Ta hừ nhẹ nói, tỷ ngươi bớt đi, ngươi biết rất rõ ràng mấy năm nay ta vẫn luôn đang khổ cực tìm kiếm ngươi, ngươi còn luôn cố ý nói vô dụng như vậy, thật sự là khiếm biển. Độc luyến thu vũ ngẩn người. Sau đó vui vẻ nở nụ cười, thống khổ hồi ức có đôi khi quên mất cũng tốt, đáng được ăn mừng chính là, chớ nên quên mỹ hảo, ta tất cả đều ghi tạc trong lòng. Độc luyến thu vũ nói ra ta lời trong lòng, có thể cùng tỷ tỷ của mình quen biết nhau, cái này cảm giác thật tốt. Kỳ thực biết hiện tại, ta đều biết giống như kẻ ngu si tựa như thỉnh. Thoảng xoa bóp mặt mình, nhìn mình là hay không là ở nằm mơ kết quả, làm đau cảm giác ngược lại để cho mình nhiều lần đều len lén cười ngây ngô. Quả thực không phải là mộng, nên trở về tới, toàn bộ đã trở về vận động hoàn tất. Sau đó, về đến phòng thống khoái khoái tắm rửa một cái, sau đó mới lọ dỉn tối hôm nay. Bởi chiến thuật yêu cầu, chúng ta như cũ không thông suốt tiêu lọ dỉn. Sau đó, chuyện thứ nhất chính là tiến nhập ngữ âm hệ thống, làm cho Tiểu Lạt Tiêu đem món đó mới vừa chế ra hồn cấp hạng liên tiếp cho chúng ta xem. Kết quả, mọi người không nhìn thì thôi, sau khi xem mỗi một người đều thèm nhỏ dãi. Nước bọt chảy dòng 3.000 thước chấn hồn dây chuyển phẩm cấp, hồn cấp trang bị loại hình, vật lý đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 200 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 10.000, vật lý công kích lực 10.000, phụ gia điểm số, lực lượng 1.400, mẫn tiệp 1.400, thể chất 1.400, giải phong thuộc tính, lượng máu hạn mức cao nhất 10%, tỷ lệ bạo kích 10%, hấp huyết thuộc tính, 10%, kỹ năng công kích độ 15%, linh hồn đặc tính, eo đức sửa bàn cho. Giết chết quái vật phía sau để thăng 20% kinh nghiệm chế tác giả. Tiểu Tiểu Lạt Tiêu nói thật, dây chuyền này giải phong thuộc tính đã quá ngưu gốc, lượng máu hạn mức cao nhất loại này bảo toàn tánh mạng hệ số bỏ thêm 10% nhiều, đủ để cùng rơi xuống hồn cấp hạng liên cùng so sánh. Hơn nữa, tỷ lệ bạo kích hấp huyết thuộc tính cùng công kích độ đều có thêm được làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối là, dây chuyền này lại. Còn tăng lên 20% giết quái kinh nghiệm, điều này thật sự là quá khó khăn, có thể là đắt cho nên, mọi người thấy dây chuyền này sau đó, trong lúc nhất thời đều không thể rời đi tầm mắt. Tiểu Lạt Tiêu cười nói, lúc đầu, chế tác trang bị có thể bắn ra linh hồn đặc tính tỷ lệ đã rất thấp, không nghĩ tới dây chuyền này còn bắn ra một cái như vậy như gốc thuộc tính, cho nên ta quyết định dây chuyền này liền cho mọi người dùng, xem mọi người phân phối thế nào. Tiểu Lạt Tiêu đối với dây chuyền nhu cầu cũng không cao, bởi vì nàng nguyên bộ đồ trang sức đều là bỏ thêm chế tác độ, linh xảo độ, loại này đồ trang sức nhưng thật ra là có thể để thăng của nàng thăng cấp độ. Hơn nữa, nàng trước mắt đẳng cấp đã đạt đến 207 cấp, đừng nói ở ải nhân trong người chơi, coi như là ở khu Á Châu đẳng cấp thiên bảng, đều đã đứng vào 15 người đứng đầu. Cuối cùng ý của mọi người thấy cực kỳ đồng ý, đó chính là đem sợi dây chuyền này lấy trước cho Tiểu Tinh dùng. Dù sao hắn hiện tại đẳng cấp cùng chúng ta đại bộ đội kém nhiều lắm, còn như đồ trang sức vận chuyển cũng không phải vấn đề gì. Ta trực tiếp đem bảo bối thu hồi tinh linh không gian, chạy mau đến rồi ngục giam hang động lối vào. Đến khi tinh linh triệu hoán si đi được rồi sau đó, trực tiếp làm cho bảo bối ở bên ngoài hang được triệu hoán đi ra. Sau đó tiểu yêu tinh lập tức bay đến 500m trên cao, hướng phía cách chúng ta nơi đây gần nhất điểm chuyển tống bay đi. Mà Tiểu Lạt Tiêu thì tại bên kia tiếp ứng, sợ rằng hiện nay có thể làm được điểm này tinh linh cũng chỉ có bảo bối, bởi vì dưới tình huống bình thường, tinh linh cùng chủ nhân giữa khoảng cách tối đa không thể quá 100m, nếu không thì sẽ bị hệ thống mạnh mẽ kéo trở về. Tinh linh không gian bảo bối phẩm cấp rất cao, hơn nữa dường như có cái gì có thể bài trừ cái này thiết trí pháp môn bảo bối phi hành độ hữu mục cộng độ, hơn nữa ở giữa trời cao lại có máy bay chiến đấu tàng hình công năng, cho nên tới trở về đi chỉ tốn không đến 5 phút đồng hồ liền làm xong. Sau khi trở về, bào chế đúng cách, ta tiếp tục đưa nàng triệu trở về, sau đó lần nữa để cho nàng ở trong huyệt động được triệu hoán ra, hoàn thành lúc này đây đơn giản truyền lại nhiệm vụ. Tiểu Tĩnh vô cùng trang bị này hoa lệ hạng liên, toàn thuộc tính tiếp tục tăng phúc, dù sao dây chuyền này sử dụng đẳng cấp rất cao, phụ gia thuộc tính cũng không tệ, trên thực tế thuộc tính nếu so với địa sát tinh chi lệ còn mạnh hơn một điểm. Chỉ là mặt trên không có địa sát tinh chi lệ như vậy đặc thù linh hồn đặc tính trang bị sợi dây chuyền này, Tiểu Tĩnh thần thái sang láng, sau đó biểu hiện cũng thêm đẹp mắt. Trên thực tế đẳng cấp qua 200 cấp sau đó, hoàn toàn là vượt qua một cái ngưỡng cửa, trưởng khống lực biết không tự chủ được đề thăng một tảng lớn, cho nên Tiểu Tĩnh đang cùng hài cốt thú nhân đụng nhau thời điểm bao nhiêu có chút kiếp mã hơn nữa. Ở nơi này sợi dây chuyền kinh nghiệm thêm được dưới, Tiểu Tĩnh đẳng cấp xông thật nhanh. Chúng ta từ 7 giờ rưỡi lọ dìn, tới sát 11 điểm, 3 giờ rưỡi. Thời gian, Tiểu Tĩnh đẳng cấp cư nhiên tăng lên nhất cấp, đạt tới 202 cấp, khoảng cách 205 cấp trước mục tiêu lại gần một bước. Sau đó, mọi người cũng không có dừng lại lâu, mà là chuẩn bị lò gặp, chỉ bất quá tại hạ tuyến phía trước. Tiểu Tĩnh hỏi ta một cái có chút khó giải quyết vấn đề, ca ca, hai ta trang bị hư hại thật lợi hại, bây giờ độ bền đã rớt một nửa, nhưng là đi ra ngoài. Đi vào nữa liền có vẻ cực kỳ đột ngột, dễ dàng bị ám dạ mật thám hoài nghi, vấn đề này giải quyết như thế nào đây? Đúng là một phi thường khó giải quyết vấn đề, thế cho nên ta nghĩ có chừng 5 phút đồng hồ, mới tìm được đáp án. Cây ớt có cơ giới chim phi hành cao độ có thể đạt được 500m, hơn nữa lên xuống thời điểm độ rất nhanh, cái này ngục giam phòng trường chúng ta còn phải đánh lên hơn phân nửa ngày mới có thể giải quyết. Cho nên làm cho cây ớt ngày mai không vội vàng thời điểm, hẹn thời gian, từ không trung hành lang qua đây, sau đó bằng nhanh nhất độ tới chúng ta bên này, chỉ cần trên. Không trung cùng chúng ta điểm vi trùng hợp, chúng ta trong một cái người chơi nhanh lên lò gọng, cây ớt nhanh chạm đất, cứ như vậy, trên thực tế cũng bị này chút tên một loại biểu hiện giả dối. Tiểu Tĩnh đưa cho ta một cái ánh mắt tán dương, ca ca, ngươi thật sự là quá giảo hoạt rồi. Ta thì cười quỷ dị cười nói. Muốn nghe hay không nghe giảo hoạt sách lược, Tiểu Tĩnh rõ ràng mâu đảo mắt, muốn ta mắng nhiếc cười nói, vậy hãy để cho đại gia cao hứng một chút. Tiểu Tĩnh nhất thời nổi giận, trong tay chiến kích một bả đâm ở tại cái mông của ta bên trên, ca ca thúi, lỗ đờ di tờ của ngươi ngớ ngáy là, mau nói, sự kiên nhẫn của ta cũng không tốt, không muốn khiêu chiến ta điểm tới hạn ta vướt bị châm thủng cái mông, lệ rơi đầy mặt, ô ô, vì sao các ngươi đều như thế đối đãi ta đây chủng rất ngu cực kỳ ngây thơ người đâu vừa dứt lời, mờ mờ nhóm đều đi ói ra sau đó, nói thuộc về chính để ta nói, cây ớt sau khi đến, chúng ta còn có thể chơi một cái chiến thuật, đó chính là làm cho băng băng hoặc là lặng lặng ngươi trực tiếp trở về thành, sau đó cùng mọi người tổ đội cùng đi huyết hồn chi miếu, cứ như vậy, cũng bị nhiều người tạo thành một loại biểu hiện giả dối ý của ta là, tốt nhất là lặng lặng trở về, đem trang bị sửa xong sau đó, lại bí mật trở lại gió bờ ta điểm truyền tông đến, làm cho bảo bối đi đón ngươi một chuyến sau đó thì sao, đi tới chúng ta trên đỉnh đầu bảo chế đúng cách, như vậy còn có thể tiết kiệm cây ớt thời gian, nàng chỉ cần chuyên tâm tu ta trang bị là được rồi, hơn nữa, hiệu quả có thể sẽ tốt lời của ta lúc này đây đưa đến tuyên truyền giác ngộ tác dụng, mọi người quyết định mình có dùng phương pháp, chuyển qua ngày qua liền lấy phương thức này lừa phỉnh chúng ta đối thủ, lấy đạt được chúng ta mục đích không thể cho người biết vì vậy, chúng ta lỏ gặp đi ngủ sáng sớm hôm sau, ăn xong sớm một chút sau đó tiếp tục luyện cấp, chỉ bất quá, ở trên trưa hơn 9 giờ thời điểm, ra khỏi một cái tiểu nhạc đệm, cái này tiểu nhạc đệm cư nhiên làm cho trường xa sự kiện, có đột phá tính tiến triển.